Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, cuối cùng vương. Tinh trần mảnh vụn, đại vũ trụ. Cunler trong nháy mắt cho rằng Radix đang nói mê sảng, nhưng hắn xác thực cảm nhận được cái kia cỗ mạnh mẽ lực áp bách từ trước mặt cuồn cuộn không ngừng vọt tới, cơn lốc khuấy động. Lực xung kích đem vạn mét phạm vi núi đá cây cỏ hết thảy gạt ra. Đại địa nứt ra rồi một đạo lại một khe hở khổng lồ. Oanh, oanh, oanh. Không khí bỗng nhiên tự dưng nổ vang. To lớn quả cầu ánh sáng thể tích tăng gấp đôi. Vượt qua Cunler ngưng tụ siêu tân tinh. Che ngợp bầu trời uy thế từ bốn phương tám hướng vô tận vọt tới. Cunler đột nhiên dâng lên một trận cảm giác mát mẻ. Phảng phất hắn thân ở cuồn cuộn vũ trụ, bất lực mà đối diện to lớn vũ trụ. Trong tay hắn nguồn sức mạnh kia, thật sự dường như phá nát ngôi sao giống như, ngươi, căng thẳng Cunler thoại đều nói không. Hết trình, sắc mặt xấu tới cực điểm, ta chiêu này chính là hướng về các ngươi bộ tộc học. Chỉ có điều tăng thêm một chút chính mình đặc sắc. Thế nào? Radix âm thanh cao vút, phảng phất hoàng trung vang vọng. Theo tiếng nói của hắn khuếch tán, quả cầu ánh sáng lần thứ hai lớn lên, đường kính có tới 100 mét. Đại vũ trụ quả cầu ánh sáng. Radix một tay vung ra, to lớn lượng sắc viên cầu hướng về Cunler mà đi. Cunler cũng bắn ra thể tích tăng gấp đôi siêu tân tinh, đánh bạc hắn tất cả sức mạnh cùng tôn nghiêm song phương cách không thi lực. Thúc đẩy từng người quả cầu năng lượng bay về phía trước chí. Cuối cùng đánh tới đồng thời, bạch lượng quang cùng rừng rực hỏa va chạm, ở trên mặt đất nổ ra một vết nứt, đại khí phát sinh rung động cùng nổ vang, thậm chí khiến không gian vặn vẹo. Song phương đều đang cố gắng. Kim quang thiêu đốt, bạch khí bay lượn, mênh mông năng lượng dường như ngập trời cự thú nhảy nhót, hướng về đối phương nhào tới ma sát một trận. Loại cỡ lớn quả cầu ánh sáng dần dần nuốt hết siêu tân tinh. Nóng rực quả cầu lửa ở chạm vào nhau bên trong bị tiêu mất vì là hư vô hủy thiên diệt địa năng. Lượng đem đại địa hấp dẫn mà lên. Tầng đất bay khắp, dường như muốn phá hoại chỉnh cái tinh cầu. Không gian chỉ có dọa người sáng trắng ánh sáng tràn ngập. Cunler cũng đối mặt tử vong triệu hoán. Cunler cũng sẽ không thuấn gian di động. Hắn tuy rằng không cam lòng yếu thế địa ném mạnh ra siêu tân tinh, nhưng nội tâm sợ hãi Radix sức mạnh, thời khắc nguy cấp hướng về phương hướng ngược chạy đi. Doang, Cunler đánh vào vô hình hàng rào bên trên. Hắn cứng rắn xác ngoài tàn nhẫn mà phát sinh vang lên giòn giã. Ở bên cạnh hắn, càng là niệm động lực chi bích. Radix trong nháy mắt nhốt lại Cunler, nhưng là Cunler sức mạnh cũng không phải nói cười. Xông tới bên dưới để niệm động lực sản sinh vặn vẹo. Radix nhất định phải tiêu tốn rất nhiều lực lượng tinh thần mới có thể di bù đắp mắt thấy quả cầu. Ánh sáng chạy tới. Cunler không cam lòng mà gầm nhẹ. Trong đôi mắt tràn ngập tơ máu. Toàn lực xông tới niệm động lực chi bích. Không phá tan trở ngại, hắn liền không cách nào chạy ra thăng thiên. Đối mặt làm hắn đều hoảng sợ đại vũ trụ quả cầu ánh sáng. Chỉ có một con đường chết. Không, không thể chết được. Cunler chưa bao giờ có mãnh liệt như thế cầu sinh nguyện vọng. Đỏ đậm trong con ngươi chiếu ra ánh huỳnh quang. Hắn điên cuồng kêu to. Chớp mà đi ầm. Radix trong đầu truyền đến một tiếng chấn động mạnh mẽ. Đột nhiên có chút choáng váng, Cunler dĩ nhiên xuyên qua hắn phòng thủ. Ra bên ngoài chạy như bay, nhìn như ung dung Radix lạnh cả tim. Hắn sử dụng này một chiêu kỳ thực cũng tiêu hao không ít thể lực. Vì vượt qua siêu tân tinh sức mạnh càng thêm lần chi ra. Hơn nữa cầm cố Cunler thời điểm cũng lãng phí rất nhiều tinh lực, tuyệt không thể để cho Cunler liền như thế chạy. Radix hơi suy nghĩ, truy đuổi mà đi. Thuấn gian di động vọt đến Cunler bên người. Thân tay nắm lấy Cunler, ngươi nắm lấy ta cũng vô dụng. Lẽ nào ngươi cũng muốn chết? Cunler làm càn địa kêu to. Sắc mặt sống nguội, hắn rõ ràng coi như Radix cũng không thể chịu đựng được năng lượng như vậy. Oanh kích, hai người tha cùng nhau. Hoặc là đồng thời sinh hoặc là cùng chết, vậy cũng không hẳn. Raditz một quyền đánh ở Kunle trên người, sau đó vững vàng trói lại Kunle. Lòng bàn chân sinh gió, hướng về đại vũ trụ quả cầu ánh sáng phóng đi. Buông tay, Kunle phản kích, một chân đá văng ra Raditz. Raditz kiên trì không ngừng, lại một lần khóa lại Kunle. Ninh đến Kunle cánh tay không cách nào xoay chuyển, động tác của hai người cũng không bằng trước. Hồng hộc tiếng thở dốc không dứt, bên tai hai người đều tiêu hao rất nhiều thể lực. Kunle cũng không hiểu tiết kiệm sức mạnh, tùy ý công kích không có chương pháp gì, dẫn đến năng lượng không công trôi đi. Hiện tại không thể làm gì khác hơn là thở lên khí thô. Raditz tuy rằng hiểu được kỹ xảo, thế nhưng vì đánh bại Kunle bắp thịt cũng đã đạt đến mãn gánh nặng. Giờ khắc này cũng mệt nhọc điên rồi. Người điên rồi. Kunle hoảng sợ địa kêu to. Người cũng sẽ chết. Người sẽ chết. Dừng lại. Saiya hầu tử. Đồ vô lại. Raditz đối với hắn chửi bậy mắt điếc tai ngơ. Thẳng tắp địa hướng về quả cầu ánh sáng bay đi. Sắc mặt bất biến ngay ở hai người muốn chạm đến quả cầu năng lượng thời điểm. Raditz buông lỏng tay ra. Đồng thời triển khai thuấn gian di động. Bá Raditz ra hiện tại Goku bên người mà Kunle không thể tin tưởng mà nhìn trước mặt to lớn quả cầu. Ánh sáng hướng về hắn vọt tới. Thậm chí như một con cự thú như thế đem hắn nuốt chửng. Hắn tứ chi toàn bộ duỗi ra. Chật vật chống đối, đáng ghét người Saiya. Ta ta a a a giết người a. Cuối cùng kêu to một tiếng bị ánh sáng nuốt hết đại vũ trụ quả cầu ánh sáng bắn trúng mục tiêu. Phát sinh lóng lánh bắn ra bốn phía ánh sáng. Sáng trắng bạch quang tản ra mà ra. Phảng phất thái dương trói lọi, một trận mãnh liệt nổ tung trên không trung ầm ầm ầm vang lên. Đẹp đẽ đám mây hình nấm nương theo che kín bầu trời màn khói bốc lên. Giữa bầu trời rơi ra vô số ánh sao giống như lượng điểm. Đem bầu trời hóa trang thành một mảnh tinh vân nhìn đầy trời tinh tiết. Raditz thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng kết thúc AKK. Ngươi chiêu này thật là lợi hại. Ha ha, bình thường giống như vậy. Ngươi có thể biến thân thành siêu Saiya. Cũng rất lợi hại, lặng lẽ nói cho ngươi. Vegeta vì biến thân có thể chịu không ít khổ sở đây a. Thật không? Chờ mong giao thủ với hắn a. Đúng rồi. Gohan. Nói tới biến thân, Goku đã nghĩ đến Gohan. Hắn chính là bởi vì Gohan quan hệ mới phẫn nộ biến thân. Hiện tại tiêu diệt Kunle, hắn lập tức quan tâm khởi nhi tử. Giữa lúc này, Krillin trở về. Ở Krillin bên người chính là hoàn hảo Gohan. Hai người bọn họ vung vẩy bắt tay cánh tay. Hiển nhiên nhận biết được Kunle khí đã biến mất. Vì lẽ đó trên mặt mang theo nụ cười, Krillin trong tay còn cầm một cái túi nhỏ. Bên trong chính là tiên đậu mới vừa xuống đất. Krillin mở túi ra. Goku, Kalai tiên nhân cho ta một ít tiên đậu. Nhanh ăn đi Raditz. Tiếp theo, Nappa. Hắn đem tiên đậu ném cho bị thương nghiêm trọng người. Còn Yamcha chỉ là thể lực tổn thất quá độ. Sẽ không có dùng tiên đậu. Tại sao đều bắt nạt ta trả thần. Dùng tiên đậu sau khi sức mạnh trong nháy mắt khôi phục. Raditz thậm chí cảm thấy lại có tăng lên. Đột nhiên, bộ đàm vang lên, tín hiệu đến từ phương xa. Raditz nghĩ thầm cũng nên kết thúc, đóng băng ác ma nhất tộc mới thôi toàn bộ hủy diệt. Cũng coi như chấm dứt một nỗi lòng dai. Các ngươi bên kia thế nào? Chiến đấu kết thúc rồi à? Hừ hừ hừ, người Saiya, người tựa hồ quên ta a. Một cái lạnh lẽo mà nghiêm khắc âm thanh truyền đến. Khiến cho Raditz choáng váng kinh câu còn sống sót. Cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.